Sau khi vào cửa không lâu liền có nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi trên nhã gian trên lầu. Bên trong gian phòng bố trí tương tự với kiến trúc tổng thể, nhưng tinh xảo hơn. Những chiếc bàn tròn cao ở bốn góc được sơn bằng sơn mài màu đỏ sẫm, và cũng được khảm bằng đồ trang sức với nhiều màu sắc khác nhau, vô cùng giàu có và cầu kỳ, thậm chí cũng không kém hơn ảnh thị thành là bao. Một cô gái mang trang phục trong cung rất nhanh đưa menu lên cho ba người. Giang Du Sâm tiện tay đưa menu cho Lâm Giác. Muốn ăn cái gì thì tự xem đi. Lâm Giác lật menu ra. Phía trên đều là món ăn cung đình đại danh đỉnh đỉnh. Cái gì mà kỳ hầm bạch phượng? 1. Vịt hoang nấu hạt đào. 2. Bánh nổ vàng. 3. Gấu trúc thịt cua. Hắn do dự nhìn về phía bên người Giang Du Sâm. Anh Giang, anh muốn ăn gì? Kỳ hầm bạch phượng. 1. Vịt hoang nấu hạt đào. 2. Bánh nổ vàng. 3. Giang Du Sâm đang dùng điện thoại xem tin nhắn. Mắt cũng không nhấc một chút. Anh ăn gì cũng được. Theo khẩu vị của em là được rồi. Giang Du Sâm là khách quen nơi này. Hồi trước quay phim cổ trang không tìm thấy cảm giác thường xuyên đến chỗ này ăn cơm thưởng trà. Thứ nhất là tĩnh tâm. Thứ hai, trải nghiệm là trải nghiệm sinh hoạt của nhân vật. Một tới hai đi, ngược lại còn quen biết với ông chủ. Nếu trong nhà hàng ra món mới, ông chủ sẽ mời anh tới nhấm nháp. Thấy Giang Du Sâm không chút ý tứ muốn chọn đồ ăn, Lâm Giác do dự, đánh dấu phải món ăn. Cậu buông menu xuống, Giang Du Sâm nhìn qua bên này. Chọn xong rồi, xong rồi. Lâm Giác gật gật đầu. Ngoan ngoãn đưa menu cho Giang Du Sâm xem qua. Mắt Giang Du Sâm quét qua đồ ăn Lâm Giác chọn. Lông mày lại hơi nhíu lại. Sao lại chọn thanh đạm thế? Nếu anh nhớ không lầm, Lâm Giác nhìn thì dịu dàng nhưng thật ra không cay không vui. Nhưng bây giờ, anh tổng lại 5 món đã chọn. 3 cái đều là thức ăn chay hầm lên. Chỉ có một món cá hấp xem như món ăn mặn. Còn món kia là ngó sen mật ngọt hoa quế. Em không phải thích ăn cay sao? Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tên món ăn Lâm Giác đã chọn. Lâm Giác có chút ngượng ngùng cười cười. Em nhớ khẩu vị anh Giang tương đối thanh đạm, nên chọn những thứ này. Giang Du Sâm không nói thêm. Nhìn qua menu, đánh dấu 2 món tứ xuyên rồi đưa menu cho bên người phục vụ. Lâm Giác khẽ giật mình. Không nghĩ tới Giang Du Sâm còn muốn thêm đồ ăn. Hơi nhíu mày. Hình như chọn nhiều lắm, có khi ăn không hết. Giang Du Sâm liếc nhìn cậu một cái. Chỉ chọn thứ anh thích ăn. Em có ăn được không? Vẫn được chứ. Lâm Giác lúng ta lúng túng, chậm rãi cúi đầu xuống. Ẩm thực làm sao dễ thay đổi như vậy? Cậu không chỉ một lần nếm thử đồ ăn Giang Du Sâm thích ăn, nhưng có lẽ là vị giác quen với kích thích chua cay nên đã thử nhiều lần như vậy, vẫn không thể quen thuộc. Không sao, Giang Du Sâm chuyển động cái ly trước mặt, khóe môi câu lên ý cười. Không cần chiều theo anh, vốn là mang em đi cảm thụ không khí trong cung, cũng coi là một phần dạy học. Lâm Giác đỏ mặt gật đầu, trong lòng một mảnh ấm áp. Cậu không cảm thấy mình đang chiều theo Giang Du Sâm, nhưng cảm giác được nam thần chiếu cố, vẫn giống như đang dẫm trên đám mây. Anh trai kia yên lặng cắn hạt dưa trên bàn. Trực tiếp đóng tất cả thiết bị lại. Hắn quả thực muốn quẳng tên trước đó, cảm thấy Giang Du Sâm cao lãnh xuống đất hung hăng đập một trận, rồi lại chạy trần chuồng đi chiêu cáo thiên hạ. Những gì trước đó bọn họ nhìn thấy đều là giả dối. Nhưng bức bách trước uy nghiêm Giang Du Sâm, nên hắn cũng chỉ có thể ngồi yên lặng, làm bộ đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong lòng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Tôi cái gì cũng không thấy. Tôi là không khí, tôi không tồn tại, hắn còn có thể nói cái gì đây? Cẩu lương lạnh lẽo đang đập vào mặt hắn loạn xa đây này. Cách chương.